Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073. Chương 1073. Kỳ dị tiểu bàng dài. Cho nên, bọn hắn muốn đi ra ngoài, chỉ có thể chờ tuyết lở kết thúc, sau đó từ phía trước kia cái cửa hang bay ra ngoài. Nơi này phạm vi hẳn là rất lớn, nếu không chúng ta đi chung quanh một chút nhìn. Bạch Vũ Triết quan sát một vòng sau đó mở miệng đề nghị đến. Trong này quá tối đen, căn bản không nhìn thấy cái sơn động này giới hạn, cũng không cảm giác được có cái gì nguy hiểm. Tốt, ngươi không phải có hỏa diễm thuộc tính sao? Không bằng phóng thích một đám lửa ra, cũng tốt, có thể nhìn càng xa một điểm. Long nữ vui vẻ đáp ứng, thậm chí còn đưa ra đề nghị. Nàng bản thân liền là lòng hiếu kỳ rất mạnh nữ hài tử. Dù sao ở đây cũng không phải ra không được. Nhìn xem cái này khổng lồ như thế trong sơn động đến cùng có cái gì, tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, vạn nhất thật có nguy hiểm gì, ta phóng xuất hỏa diễm chính là hoạt bá tử. Bạch Vũ Triết tâm cũng không có nàng lớn như vậy, hết thảy đều muốn dùng cẩn thận là hơn. Dù sao cự ly ngắn bên trong bọn hắn cũng đều có thể nhìn thấy. Long nữ mặc dù có chút xem thường, bất quá nhưng cũng không tiếp tục kiên trì. Sau đó hai người quyết định một cái phương hướng, hướng phía trước đi tới. Trong này nhiệt độ không khí tựa hồ so trên tuyết sơn muốn ấm áp một số, hơi có chút ẩm ướt, trên mặt đất trụi lùi chỉ có nham thạch. Hai người đi hơn 10 phút sau đó vẫn không có nhìn thấy cuối cùng. Mặc dù tốc độ không nhanh, thế nhưng đi xa xôi khoảng cách. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết tựa hồ nghe đến nơi xa có rầm rầm tiếng nước chảy. Thanh âm tương đối nhỏ, nhưng xác thực tồn tại. Chẳng lẽ nơi này còn có dòng nước? Hai người đồng thời sinh ra sự nghi ngờ này. Thế là không hẹn mà cùng hướng truyền đến phương hướng của thanh âm đi tới. 6-7 phút trôi qua sau đó, bọn hắn nhìn thấy một dòng suối nhỏ lưu, hoặc là nói là một đầu khe nước, càng thêm phù hợp một số. Bởi vì dòng suối nhỏ này độ rộng chỉ có chừng 2 mét. Chiều sâu ngược lại là có nửa mét. Toán không sai, trong này dòng nước rất thanh tịnh. Thậm chí bên trong còn có một chút cá con tiểu giải cái gì. Wow, thật đáng yêu a! Long nữ lập tức hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem bàn tay đến trong nước đi. Muốn bắt con kia to như ngón tay cái không có bao nhiêu tiểu bàng giải. Bạch Vũ Triết vừa rồi mở miệng ngăn cản, bất quá ngẫm lại một đầu dòng suối lại nguy hiểm cũng bất quá là có độc mà thôi, cho nên cũng liền không thèm để ý. Rất nhanh, long nữ liền đem con kia tiểu bàng giải cho bắt tới, đặt ở trong tay vui vẻ chơi lấy. Cái này con cua toàn thân màu trắng, tựa như là hoa tuyết. Hai cái kìm lại có chút lớn quá phận, cộng lại cam đoan so với nó thân thể còn muốn đại không được. A, tiểu gia hỏa, thế mà cắn ta, đau quá. Đột nhiên, long nữ phát ra một tiếng kinh hô. Trên lòng bàn tay có một chỗ đều rách ra, là vừa vặn bị kia tiểu bàng giải cho cắn. Bạch Vũ Triết lập tức giật mình. Long nữ thực lực cường đại như thế, mà lại là long tộc huyết mạch, sức phòng ngự của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào tự nhiên không cần nhiều lời. Lại bị như thế một con tiểu bàng giải cho cắn nát ra, thực tế quá bất khả tư nghị. Phải biết, dù là nàng đứng bất động, để tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm hung thú công kích, cũng sẽ không thụ thương. Bình thường binh khí càng là khó mà phá vỡ làn da của nàng. Cái này tiểu bàng giải thật không đơn giản a. Bạch Vũ Triết xem xét phía dưới, cũng không ngậm kịch độc. Tiểu gia hỏa kia cắn xong long nữ sau đó như cũ tại nàng lòng bàn tay vừa đi vừa về tản bộ. Tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được chính mình sẽ phải đại họa lâm đầu. Đến, cho ta xem một chút. Bạch Vũ Triết nói, trực tiếp đưa tay đem kia tiểu bàng giải cho lấy đi. Phòng bị nó kia kìm lớn, đồng thời một bên xem xét cẩn thận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN